Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyền Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, tất cả mệt mỏi quét một cái sạch, cả người đổi được tinh thần sáng láng. Bữa ăn sáng là quản gia đưa tới, sau khi ăn xong, ở đại sảnh chờ hậu, khoảng cách tiệc còn có một cái giờ, đợi ước chừng thời gian chung trà. Từ Lăng Tuyết từ tấm màn phía sau đi ra, mặc màu xanh váy đầm dài, dùng nguyên thủy nhất dệt vải kỹ thuật, thêu trên hai con trông rất sống động phượng hoàng, tôn lên nàng giống như một cái phượng hoàng cần phải dương cánh bay đi. Linh lung vóc người ở váy đầm dài bọc dưới, vừa xem trọn vẹn triển lộ ra vóc người ngạo nhân kia. Trước lồi sau vành, mỗi một chỗ, không tìm được hơn một khối hơn thịt dư, cơ hồ là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, da như nõn nà, đầu đầy tóc xanh giống như thác nước vậy, gió nhẹ thổi một cái, nhẹ nhàng nâng lên, môi khẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng noãn. Hôm nay trang điểm, không giống như là nàng phong cách, giống như hoa sen mới nở, cả người trên dưới tản mát ra vô cùng cám dỗ lực. Yêu nghiệt, Liễu Vô Tà âm thầm oán thầm một câu, phiết qua đầu, như vậy yêu nghiệt mang đi ra ngoài, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Thiên Cầu đạo nhân Trần Bình Đạo, Trương Vương gia, bạn đọc 58.128.097. Màu vàng hồ lô, mở sai mùa màng hoa, Diêm Vương các, ngạn mộng đâu, ngươi đường, Thiên Miêu tinh linh, khen thưởng cùng với quý báu phiếu hàng tháng, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 15, mắng ngươi chó hoang, lần này không có lựa chọn lụa mỏng che mặt, lần này tiệc đại biểu Từ gia, nhất định phải cho đủ vạn gia mặt mũi. Hai người dắt tay nhau đi ra Từ gia, đưa tới vô số người làm dừng chân ngắm nhìn, tiểu thư dung mạo như thiên tiên, tại tất cả người làm trong suy nghĩ, giống như tiên nữ vậy tồn tại. Ngồi lên chuẩn bị xong xe ngựa, bên trong buồng xe rất rộng rãi, hai người ngồi đối mặt nhau, ai cũng không nói nói, người đối vạn gia hiểu rõ nhiều ít. Liễu Vô Tà phá vỡ yên lặng, Bách Yêu hội không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. 100 năm trước, vạn gia lão tổ từ một tên ăn mày, đột nhiên trong một đêm quật khởi, đạt được thần bí tuần thú thuật, bằng dựa vào cường đại tuần thú bản lãnh, xây đấu thú tràng, cung ứng võ giả tu luyện, liền đế đô thành rất nhiều ngày kiêu tới học hỏi. Gia chủ đương thời Vạn Vinh Chiết lại là một đời kiêu hùng, cấp 4 yêu thú chính là bị hắn thuần phục, danh chấn đại yến hoàng triều. Từ Lăng Tuyết chậm rãi nói tới Thương Lan Thành tất cả gia tộc tư liệu, nàng nắm giữ vô cùng rõ ràng. Tuần thú thuật có chút ý hữu, sờ một cái lỗ mũi, kiếp trước ở tiên giới đúng là có ngự thú trai như vậy tông môn, bọn họ đối tuần thú một đạo có kỹ xảo đặc biệt. Một lần cơ duyên xảo hợp, hắn cùng ngự thú trai tông chủ từng có một đoạn trao đổi, từ trên người hắn học được rất nhiều ngự thú kiến thức. Cuối cùng hắn mới biết được, cái gọi là ngự thú thuật, bất quá nắm giữ yêu thú một ít tập quán, tiến hành chăm sóc huấn luyện. Chân chính ngự thú thuật, không chỉ có nắm giữ yêu tộc tập quán, càng hiểu được yêu tộc ngôn ngữ, đây mới là ngự thú chi đạo. Yêu thú phân là rất nhiều chồng, có vài yêu thú linh trí cực cao, tu luyện tới trình độ nhất định, có thể hóa thành hình người, miệng phun tiếng người, phần lớn đều là yêu thú cấp thấp, bọn họ linh trí xa không bằng người tộc, muốn đem chúng nó thuần phục, tốt nhất biện pháp, sở thấu bọn chúng tập quán, tìm được khắc chế bọn chúng nhược điểm, mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Những lời này dĩ nhiên không sẽ nói cho Từ Lăng Tuyết. Xe ngựa đang chậm rãi đi tới trước, lần này Bách Yêu hội ở vạn gia lớn nhất một tòa đấu thú tràng cử hành. Chiếm cứ chu vi mấy chục dặm, dựa lưng vào Lạc Nhật sơn mạch, có 4 chỗ cửa, trong đó một tòa để lại cho yêu thú đi, cái khác 3 tòa cửa đều có thể tự do ra vào. Hơn nửa canh giờ sau đó, xe ngựa ngừng ở cửa đông khu vực, hai người xuống xe, cầm ra thiệp mời, vạn gia thị vệ rất nhiệt tình đem bọn họ dẫn vào. Xuyên qua một cái thật dài lang kiều, bên trong không gian đột nhiên trở nên lớn, hai bên cột dùng nguyên thủy nhất xanh cái tượng đá khắc, lộ vẻ được phong cách cổ xưa bể dâu. Lang kiều phía dưới là từng ngọn đấu thú tràng, trên mặt đất còn có không có bị quét sạch sẽ vết máu. Từng trận mùi tanh truyền lên, xuyên qua lang kiều, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, tiến vào một phiến thưởng thức khu, có chừng mấy chục ngàn m, hai cỡ đó, phân là hết mấy khu vực, phân là 3 cái cấp bậc, khu vực cũng có phân chia lớn nhỏ, người bình thường chỗ ngồi. Từ Tây Môn tiến vào, một ít gia tộc nhỏ từ cửa Bắc tiến vào, tứ đại gia tộc cùng với tất cả đại thiên kiêu chính là do cửa Đông tiến vào. Nghiêm khắc cấp bậc phân chia, mặt Đông khu vực nhỏ nhất, có thể chứa 1.000 người cỡ đó, chỉnh tề để bàn, mới vừa vào tới, tiếng người ồn ào, rất nhiều người đã sớm chạy tới, hai người mới vừa một bước vào, nhiều ánh mắt nhìn tới, Từ cô nương, Liễu công tử, mau mời vào bên trong, vạn gia đệ tử đi ra, rất nhiệt tình gọi, mời bọn họ đi vào, trừ thành chủ gia. Tứ đại gia tộc đại biểu Thương Lan Thành cao nhất vị trí. Ngày hôm nay có chút kỳ quái, ở tứ đại gia tộc vị trí cao hơn, còn có mấy cái bàn, hiển nhiên cho tôn quý quý khách chuẩn bị, mấy tên thanh niên tài tuấn nhẹ giọng trò chuyện, đa tạ, Từ Lăng Tuyết nhẹ nhàng nói, môi anh đào hàm răng, miệng sinh mùi thơm, rước lấy rất nhiều người chú ý, đó không phải là Từ Gia Nghìn Vàng sao, nàng làm sao cũng tới. Đám người truyền tới một tiếng thét kinh hãi, vô số đảo ánh mắt, xoát xoạt hướng bên này tụ tập tới đây, bao nhiêu người muốn thấy Từ Gia Thiên Kim hình dáng, liền khu phổ thông vực, đều bị kinh động, tất cả loại tươi đẹp tiếng, này thay nhau vang lên, ngồi ở vị trí đầu mấy tên thanh niên tài tuấn, đột nhiên xuất hiện xôn xao cắt đứt bọn họ trò chuyện. Đều nhìn về phía bên này, ở giữa chàng thanh niên trong mắt đột nhiên co rúm một cái. Định cách ở Từ Lăng Tuyết trên mặt, trong con người lóe ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Rất nhanh chớp mắt rồi biến mất, cô gái này là ai? Thanh niên hô hấp có chút gấp rút, hắn ra đời đế đô thành, gặp qua người đẹp đếm không hết, xuất hiện trước mắt người đàn bà này, Tập Thiên Hạ đẹp hình dáng rung vào cả người, hoàn mỹ không có một chút tì vết nào. Hồi bẩm Tiết công tử, cô gái này kêu Từ Lăng Tuyết, là Thương Lan Thành Từ Gia Nghìn Vàng, ngay tại mấy ngày trước, cùng một tên phế vật kết hôn rồi, không quá ta nghe người ta nói, đến nay vẫn còn thân xử tử. Phía bên phải thanh niên mau đứng lên, một mặt hiến mị vẻ, cầm Từ Lăng Tuyết tư liệu, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, nói chuyện thanh niên kêu Điền Giá Tuyền, Điền gia một tên thiên kiêu, cũng bị nhóm mời, lần này rất kỳ quái, tứ đại gia chủ cũng không có xuất hiện, hình như là đặc biệt là bọn họ người tuổi trẻ cử hành một tràng tiệc. Ta ở đế đô thành thật giống như nghe nói qua cô gái này, nói nàng là đế đô thành người đẹp nhất, không nghĩ tới hôm nay vừa gặp, ra muốn so với trong truyền thuyết xinh đẹp hơn. Tiết công tử gật đầu một cái, như vậy tuyệt thế người đẹp, truyền tới đế đô thành đổ vậy chẳng có gì lạ, đại mỹ nhân như vậy, gả cho một tên phế vật, thật là phí của trời, chỉ có chúng ta Tiết công tử, mới có thể xứng với như vậy nũng nịu đại mỹ nhân. Bên trái thanh niên đi theo tới, đồng dạng là một mặt hiến mị, người này kêu Vạn Bất Đồng, Vạn gia trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, thực lực không thấp, nghe nói đã tham ngộ được tiên thiên linh, vô hình trung vuốt đuôi nịnh bợ, để cho Tiết công tử rất được dùng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết song song ngồi xuống, ở trước người bọn họ, còn có một cái bàn trống, để lại cho Tùng gia người, bên trái là Vạn gia vị trí, trước người là Tùng gia vị trí, phía bên phải là Điền gia vị trí, Từ gia ở tứ đặt gia tộc hạng cư mạt, từ bàn ghế bày để lên là có thể nhìn ra, đối mặt bốn phía từng đạo cay ánh mắt, Từ Lăng Tuyết trên mặt lộ ra chút ít không vui, vẫn là ẩn nhịn xuống, phụ thân cảnh cáo hắn, hơn nghe, xem nhiều, không cần nói nhiều, còn như Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đi vào thứ nhất khác, ánh mắt càn quét một vòng, mỗi người khuôn mặt thu hết vào mắt, Tiết công tử, muốn không muốn ta đi mời Từ cô nương tới đây, Vạn Bất Đồng một bộ lấy lòng giọng, Tiết gia ở đế đô thành tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt không phải bọn họ Thương Lan thành cái loại này gia tộc nhỏ có thể so sánh. Tiết công tử không lên tiếng, suy nghĩ một chút tự mình đứng lên tới, hắn cảm thấy vẫn là mình tự mình đi mời, còn có sức thuyết phục, ba người cùng nhau đứng dậy, Vạn Bất Đồng hai người theo sau lưng, xuyên qua một cái nấc thang, ba người đi tới Từ Lăng Tuyết trước mặt. Còn như Liễu Vô Tà, sớm bị bọn họ coi thường, tiểu sinh Tiết Ngọc, đế đô thành Tiết gia đích hệ tử tôn, gặp qua Từ cô nương, Tiết Ngọc một bộ khiêm khiêm công tử dáng vẻ, rất nhiệt tình chào hỏi một tiếng, điểm chính nói tới hắn là đế đô thành Tiết gia đích hệ tử tôn. Cái thân phận này cũng rất liền được, Từ gia ở Thương Lan thành có chút địa vị, thả vào đế đô thành, liền một con kiến hôi cũng không tính, Tiết gia nhưng mà có tẩy tủy cảnh cường giả. Từ Lăng Tuyết gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Đế đô thành Tiết gia, nàng hơi có nghe đồn, rất cường đại, không biết Từ cô nương có thể hay không nể mặt, cùng ta cùng đi bên kia bàn hội, tầm mắt ra muốn so với bên này tốt rất nhiều, nói xong chỉ mình bàn, Tiết Ngọc nói không sai, hắn cái bàn kia tầm mắt tốt nhất, có thể nhìn xuống toàn bộ đấu thú tràng, Từ gia cái bàn này, chỉ có thể nhìn được một nửa khu vực chừng, không cần, đa tạ Tiết công tử thương yêu, ta vẫn là ngồi ở chỗ này đi, Từ Lăng Tuyết khẽ cắn hàm răng, một nói từ chối, Tiết Ngọc vậy xích ánh mắt trần trụi. Để cho nàng rất không thích, người này muốn chiếm làm của riêng quá mạnh mẽ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ cô nương, Tiết công tử mời ngươi, đó là cho các ngươi Từ gia mặt mũi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Điền Giá Tuyền đột nhiên nói chuyện, Điền gia cùng Từ gia đã sớm xé rách ra mặt, đã không có vấn đề, nịnh hót Tiết gia cây to này, từ nay về sau, Điền gia đem hoành hành Thương Lan thành, lời nói này nói ra có chút nặng, nói rõ trước cầm thân phận tới đè bọn họ. Không cho Tiết Ngọc mặt mũi, tương đương với đánh Tiết ra mặt, sau này Từ gia đừng nghĩ ở Thương Lan thành đặt chân. Điền Giá Tuyền rất xấu xa, một hòn đá hạ hai con chim, không chỉ có lấy lòng Tiết Ngọc, còn có thể nhân cơ hội đả kích Từ gia, có thể nói là cực kỳ ác độc, từ đâu tới chó hoang, kêu loạn loạn chó, một đạo thanh âm đột ngột, cắt đứt bọn họ, chẳng ai nghĩ tới, một mực yên lặng không nói Liễu Vô Tà đột nhiên nói chuyện. Nhục mạ Điền Giá Tuyền là chó hoang, Từ Lăng Tuyết là hắn trên danh dự lão bà, bái đường thê tử, dĩ nhiên còn không động phòng, ngay trước trượng phu mặt, trêu đùa hắn thê tử, thân là người đàn ông, lại không đứng ra, không chỉ là phế vật như thế đơn giản, mà là bất lực, ngươi cái phế vật này, mắng ai là chó hoang, Điền Giã Tuyền vỗ bàn một cái, bốn phương vô số đạo ánh mắt tụ tập tới đây, thanh âm rất lớn, lúc này Tùng gia người vậy đến, một mặt vẻ quái dị nhìn bọn họ, chó hoang mắng ai, Liễu Vô Tà trả lời một câu, chó hoang mắng ngươi, Điền Giã Tuyền chặt cùng một câu, sau khi nói xong phát hiện không đúng, đám người cái này mới phản ứng được, phát ra vui vẻ cười to tiếng, ngươi, ngươi lại mắng ta là chó hoang, Điền Giã Tuyền nổi giận, chúng Liễu Vô Tà vòng bộ, chửi mình là chó hoang, khí lửa giận bốc ba trượng, Từ Lăng Tuyết khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Vài ba lời để cho Điền Giã Tuyền khí kêu la như sấm. Thành công phản kích trở về, còn không mang một cái chữ bẩn, rất nhanh lại lộ ra một tơ vẻ lo âu, Tiết gia cao cao tại thượng, Từ gia còn không đắc tội nổi, Tiết Ngọc ánh mắt, lúc này mới lần đầu tiên chính thức quan sát Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ những người khác trong miệng biết được, Từ gia ở rể là một phế vật, từ tu vi trên xem, đích xác là phế vật, đại lục chân võ, võ giả vi tôn, tu vi quyết định hết thảy, Liễu công tử thật đúng là giỏi tài ăn nói, Tiết mỗ bội phục, ta nghe nói Liễu công tử không thể tu luyện, tân hôn đêm bị đánh xuất động phòng, có thể là thật, Tiết Ngọc có chút âm dương quái khí, Điền gia cùng Vạn gia, mấy năm này một mực nịnh hót Tiết gia, bị Vạn gia cùng Điền gia mời, tới tham gia bách yêu hội, đánh Điền gia mặt, để cho Tiết Ngọc mất hết mặt mũi, Điền gia giống như Tiết gia nuôi một con chó. Chó bị người đánh, làm chủ nhân, dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, trắng trợn giễu cợt, chuyện này đã sớm trở thành thương lan thành trò cười, Liễu Vô Tà sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Từ Lăng Tuyết trên mặt phủ đầy hàn sương, không nghĩ tới bách yêu hội còn chưa bắt đầu, xuất hiện như thế nhiều sự việc, loại phế vật này, đổi thành ta đã sớm lăn ra khỏi thương lan thành, còn có mặt mũi sống trên đời, vạn bất đồng đi theo phụ họa, cái loại này nịnh hót cơ hội, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, không sai, loại phế vật này sống trên đời đều là lãng phí không khí. Điền Giã Tuyền không cam chịu lạc hậu, hai người tất cả loại châm biếm, một món sát khí, từ Liễu Vô Tà trong mắt bên trong bắn ra bắn ra. Ở nơi này trên thân ba người, đánh hạ tử vong nhãn hiệu, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 16, mạnh mẽ đánh mặt, hai người châm chọc, vây xem hai nhà đệ tử đi theo ồn ào lên, Từ Lăng Tuyết chuẩn bị đứng lên, lại bị Liễu Vô Tà ấn đi xuống, hướng nàng tỏ ý một cái an tâm ánh mắt, phế vật, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, lầu xanh cái loại địa phương đó mới thích hợp ngươi. Điền Hoàng đụng tới, đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, là hắn thuê Đao Ba Hổ đi binh khí phường gây chuyện. Đao Ba Hổ các người thất bại, làm hại hắn bị gia chủ hung hăng khiển trách một trận. Chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, phế vật, tại sao không nói chuyện, có phải hay không câm? Điền Giã Tuyền cười nhạt, chỉ có Tùng gia, yên tĩnh ngồi tại chỗ, không muốn nhiều chuyện, đám này rác rưởi quá khi dễ người, ta không nhìn nổi. Tùng gia một tên nhóc mập đứng lên, các ngươi đám này cháu trai, nhiều người như vậy khi dễ một cái, coi là hảo hán gì? Nhóc mập dài một gương mặt con nít, thanh âm vang vọng, hù được tất cả người giật mình, Tùng gia những đệ tử khác muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Tùng Lăng, ngươi dự định xen vào việc của người khác sao? Điền Giã Tuyền ánh mắt lạnh lẽo, Thương Lan thành tứ đại gia tộc, Tùng gia cư thủ, cùng đế đô thành Lý gia đi rất gần, cũng không sợ cái này Tiết Ngọc, mới dám đứng ra, thay Liễu Vô Tà ra mặt, có bản lãnh từng cái cùng ta một mình đấu, khi dễ một người yếu, coi là một mau bản lãnh. Tùng Lực sải bước đi tới đây, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng. Để cho Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, cái này nhóc mập có chút ý tứ, Vạn gia đệ tử còn có Điền gia đệ tử hận được răng đều ngứa. Tùng gia bọn họ còn không đắc tội nổi, nhất là cái này nhóc mập, hắn nhưng mà Tùng gia gia chủ con độc nhất, giống như là trong lòng bàn tay bảo như nhau, toàn bộ Tùng gia cũng cưng chiều hắn, ngươi cái phế vật này, cho là có người vì ngươi ra mặt, là có thể tránh thoát đi không? Tiết thiếu cho ngươi mặt, là chính ngươi không biết xấu hổ, đừng trách chúng ta không khách khí. Điền Giã Tuyền không thể làm gì khác hơn là đem tức giận phát tiết đến Liễu Vô Tà trên mình. Chuẩn bị sẽ đối hắn động thủ, đem hắn ném ra ngoài. À, vậy ngươi dự định làm sao đối với ta không khách khí? Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, từ Lang Kiều một đầu khác đi tới hai người, ở một tên ông lão dưới sự hướng dẫn, đặt chân khu vực này, mới vừa rồi nơi này nói chuyện, thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ đấu thú tràng, lão tử phế ngươi tay chân, cầm ngươi từ nơi này ném ra ngoài, ngươi loại phế vật này thì không nên tới nơi này. Điền Giã Tuyền nói xong cũng ra tay, một cái tát hướng Liễu Vô Tà phiến tới đây. Từ Lăng Tuyết đang phải ra tay ngăn trở, như cũ bị Liễu Vô Tà đè lại, bàn tay mắt xem liền phải rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Một bóng người quỷ dị xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên người. Xòe bàn tay ra, tốc độ muốn so với Điền Giã Tuyền còn nhanh hơn mười mấy lần. Bóp, Điền Giã Tuyền bay rớt ra ngoài, đập ở trong đám người, sự việc phát sinh quá đột ngột, chẳng ai nghĩ tới thật sẽ động thủ. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều bối rối, bay ra ngoài người không phải là Liễu Vô Tà sao? Vì sao hắn còn có thể hoàn hảo không hao tổn ngồi tại chỗ? Ở hắn xuất hiện sau lưng một tên to lớn nam tử. Từ Lăng Tuyết sửng sốt, nàng đã sử dụng tiên thiên linh, không nghĩ tới có người so nàng nhanh hơn, cướp nàng trước mặt xuất thủ trước quạt bay Điền Giã Tuyền. Chỉ có Liễu Vô Tà, yên tĩnh ngồi tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, tay phải đã ấn ở trên chuôi đao, Lôi Đào không đứng ra, hắn một đao cắt đứt Điền Giã Tuyền tay phải. Liễu công tử, đã xảy ra chuyện gì? Hoát đại sư bước nhanh tới, ngày hôm nay chàng này Bách Yêu hội đan bảo các cũng ở đây bị mời nhóm. Bọn họ tới tương đối chế, đúng dịp thấy một màn này, đường đường đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất, đối một tên phế vật một mặt lấy lòng dáng vẻ, giống như là một cái sấm rền, chấn động được tại chỗ tất cả người bên ngoài cháy bên trong non. Mấy tên hề nhảy nhót mà thôi, Liễu Vô Tà giọng bình thường nhàn nhạt, những người này ở đây hắn trong mắt, liền thằng hề cũng không bằng, nhất để cho người khiếp sợ. Hoát đại sư đứng ở sau lưng hắn, hắn liền đứng dậy ý cũng không có, lượng tin tức hơi lớn, rất nhiều người cảm giác não đường về không đủ dùng, từ ra phế vật, cùng đan bảo các làm sao dính dấp đến cùng đi, có cần hay không ta dạy hắn cửa một lần, người ngoài kiêng kỵ tứ đại gia tộc, ở Hoác đại sư trong mắt, bọn họ bất quá một bầy kiến hôi, đan bảo các không chịu bất kỳ thế lực quản hạt, coi như là đại yến hoàng triều, đều phải kính sợ ba phần, Thương Lan thành đan bảo các bất quá một tòa phân các mà thôi, đế đô thành đan bảo các, áp đặt hoàng quyền bên trên, tạm thời không gấp, ta nơi này có viên thuốc, vừa vặn mời Hoác đại sư chỉ điểm một tí, từ trong lòng ngực cầm ra một cái bình sứ, ngay trước mặt của mọi người, đổ ra một viên thuốc, đặt ở lòng bàn tay, Hoác đại sư ánh mắt đều thẳng, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, đưa tay đi bắt đan dược, lại bị Liễu Vô Tà thu, chỉ là vội vã liếc một cái, để cho Hoác đại sư thẳng phát điên, Lôi Đào, cầm bọn họ toàn bộ đánh một trận, thay Liễu công tử chút giận một chút, Hoác đại sư há có thể không nhìn ra. Liễu Vô Tà ở châm biếm hắn, muốn xem đan dược, tổng phải bỏ ra chút vật gì, tánh mạng gia tài của hắn còn nắm ở Liễu Vô Tà trong tay. Đạt được hắn chữa trị, chiến trung huyệt đau đớn hai ngày này giảm bớt rất nhiều. Viên thuốc đó Lôi Đào vậy xem được rõ ràng, giữa bọn họ hợp tác người ngoài không biết, Lôi Đào nhưng rõ ràng, Thiên Linh đan một khi ra đời, Thương Lan thành đan bảo các địa vị nước lên thuyền lên. Bọn họ địa vị cũng sẽ tương ứng tăng lên, muốn trách thì trách chính các ngươi xui xẻo, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Liễu công tử. Lôi Đào thân thể giống như quỷ mị vậy, tại chỗ biến mất, một cái tát tiếp theo một cái tát đi ra ngoài, Vạn Bất Đồng cái đầu tiên đập vào đám người, miệng mũi đều ở đây trào máu, sự việc tới được quá nhanh, vây chung quanh Điền gia còn có Vạn gia đệ tử, không một may mắn tránh khỏi, chỉ có Tiết Ngọc, yên tĩnh đứng tại chỗ, dừng tay, Tiết Ngọc rốt cuộc nói chuyện, ngay trước hắn mặt, đả thương nhiều người như vậy, để cho hắn mất hết mặt mũi, tất cả cảm giác ưu việt vào giờ khắc này, không còn gì vô tồn, đã muộn, tất cả mọi người đều bị ném ra ngoài. Rốt cuộc thanh tĩnh lại, Tiết công tử, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta à? Vạn Bất Đồng bò dậy, bọn họ mới là hôm nay chủ nhà, bị người đánh bạt tay, đây là sỉ nhục, vĩnh viễn không cách nào cọ rửa, đàn bảo các quá càn rỡ, quá không đem ta Tiết ra coi ra gì. Tiết Ngọc ánh mắt rất lạnh, trực bước Hoác đại sư, trong con ngươi sát ý càng ngày càng rõ ràng, ngươi là Tiết gia đệ tử. Hoác đại sư trên mặt lộ ra một chút vẻ khó xử, đối Tiết gia còn có chút kiêng kỵ, chỉ là vẻ kiêng kỵ mà thôi, chưa nói tới sợ, không sai. Tiết Đính Thiên là gia gia ta, Tiết Ngọc chỉ cao khí ngang, nói tới gia gia, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo, Hoát đại sư biểu tình trên mặt càng ngày càng khó xem. Tiết Đính Thiên đại danh hắn sớm có nghe đồn, Tiết gia gia chủ đương thời, siêu cấp bao che, Liễu công tử, sự việc có chút phiền toái, Hoát đại sư cúi người, ở Liễu Vô Tà bên tai nhỏ giọng nói, Vạn gia còn có Điền gia, hắn một cái tát có thể đập chết một chồng lớn, Tiết gia không giống nhau, địa vị cao quý, đế đô thành đan bảo các đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Hai bên nước giếng không phạm nước sông, vì một cái Liễu Vô Tà, đắc tội Tiết gia không đáng giá được, yên tâm đi, sẽ không liên lụy các ngươi đan bảo các. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho hắn không cần lo lắng, chân thực không được chỉ có thể buông ra toàn bộ thiên phú. Một lần hành động đột phá đến tiên thiên cảnh, có thể vận dụng một ít tiên đế thủ đoạn, nhỏ nhỏ Tiết gia còn thật không coi vào đâu, không phải Vạn Bất Đắc Dĩ, sẽ không như vậy đi làm, căn cơ rất trọng yếu, vì tạm thời cơn giận, ảnh hưởng cả đời tu luyện không đáng giá được. Có Liễu Vô Tà những lời này, Hoát đại sư yên tâm, bị tát bay hai nhà đệ tử đứng lên, khóe miệng còn có vết máu, răng đều bị phá mấy viên, gái điếm thúi, cho mặt không biết xấu hổ, ta Tiết Ngọc coi trọng người phụ nữ, không có ai có thể cự tuyệt, Tiết Ngọc hoàn toàn âm thầm ngụy trang mặt nạ, tê liệt thanh âm vang khắp toàn bộ đấu thú tràng bầu trời. Từ Lăng Tuyết khí thân thể mềm mại phát run, bóc bóc bóc, Liễu Vô Tà đột nhiên vỗ bàn tay, trên mặt không có một vẻ tức giận, ngược lại lộ ra người mang nụ cười vô hại. Lần trước cắt đứt đao ba hổ cánh tay thời điểm, lộ ra cũng là cái này mỉm cười, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi những lời này, các ngươi Tiết gia không lâu sau, đem từ Đại Yến Hoàng Triều xóa tên, không có bất kỳ khí thế, bình thường, nhưng để cho mỗi cái người lông tơ dựng ngược, Tiết gia truyền thừa 500 năm, siêu cấp gia tộc lớn, Tiết Ngọc tựa như nghe được siêu cấp buồn cười cười nhạo vậy. Ha ha ha, ngươi cái phế vật này muốn cười ngạo ta sao, không chỉ là hắn đang cười, tất cả mọi người đều đang cười, Tiết gia giống như trên trời trăng sáng, Liễu Vô Tà liền đom đóm ánh sáng cũng không tính, khiến càng hám cây không biết tự lượng sức mình, phế vật được say đắm điên, đàn bảo các ngày hôm nay vậy không che chở được ngươi. Vạn Bất Đồng không biết Hoắc đại sư vì sao đứng ở Liễu Vô Tà bên này. Chỉ cần Tiết Ngọc tại chỗ, ngày hôm nay cái phế vật này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tiết công tử, mời ngươi ra tay giết cái phế vật này. Điền Giã Tuyền trừng mắt sắp nứt, bị Lôi Đào một tấm tát bay, bị thương nặng nhất, nửa bên mặt cũng sưng lên tới, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể lấy tiêu mối hận trong lòng, mỗi người ánh mắt đều tụ tập ở Tiết Ngọc trên mình. Tiên Thiên Linh thả ra ngoài, mạnh mẽ kinh khí trực bức Liễu Vô Tà, Hoắc đại sư rất khẩn trương, Liễu Vô Tà chết, mạng hắn làm thế nào, ai tới thay hắn chữa trị? Vạn Bất Đồng đang cười lạnh, giống như là xem người chết như nhau nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, xem hắn một lát chết như thế nào. Tiết công tử, có thể hay không cho lão hủ một cái mặt mũi, chuyện hôm nay lúc này bỏ qua. Hoắc đại sư vẫn là đứng ra ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, hắn chết, hắn vậy không sống qua 3 tháng, coi như đắc tội Tiết gia cũng ở đây không tiếc, ngươi một cái nho nhỏ cấp 2 luyện đan sư cũng dám cản ta. Tiết Ngọc căm tức, Tiên Thiên Linh càng ngày càng mạnh, trong ánh mắt đều là giễu cợt, nho nhỏ cấp 2 luyện đan sư ở Đế Đô thành đều là thấp đẳng hóa sắc, cũng chỉ Thương Lan thành còn có chút địa vị, mũi tên nỏ rút ra trương, tùy thì cũng có thể đưa tới một trận đại chiến, thua thiệt nhất định là Liễu Vô Tà. Từng bước một ép tới gần, sát ý lăng nhiên, giết Liễu Vô Tà, Từ Lăng Tuyết chính là người của hắn rồi. Hôm nay lượng tin tức quá lớn, đàn bảo các không giải thích được đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà ra mặt, lại toát ra một cái Tiết Ngọc, thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, liền đàn bảo các đối hắn đều rất kiêng kỵ. Mấy tên gia tộc nhỏ tộc trưởng tụng lại, thấp giọng nghị luận, bọn họ ngồi khoảng cách hơi gần, nơi này thanh âm nhiều ít có thể nghe được một ít. Hình như là Đế Đô thành Tiết gia, lúc này có trò hay để nhìn, đắc tội Tiết gia, Từ gia những ngày kế tiếp không tốt qua à? Những thứ này gia tộc nhỏ thực lực xa không bằng tứ đại gia tộc. Tiêu diệt Từ gia, thuận thế võ trang khởi nghĩa, chia cắt Từ gia địa bàn, chiếm đoạt phân ngạch, nhanh chóng quật khởi, thay thế Từ gia địa vị, nhất làm ta giật mình vẫn là cái này Liễu Vô Tà. Đều nói hắn là phế vật, ngày hôm nay xem hắn cử động, cùng phế vật một chút không dính bên, chẳng lẽ ngoại giới lời đồn đãi cũng không chân thật. Bốn phương bàn luận sôi nổi, Tiết Ngọc đã ép đến phụ cận, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tay phải lần nữa bấm lên cán đao, Tiết Ngọc, ta là Học viện Đế quốc Bách Lý Thanh đệ tử của lão sư, ngươi dám ra tay thử một chút. Từ Lăng Tuyết đột nhiên đứng lên, từ trong lòng ngực cầm ra một quả lệnh bài, vỗ lên bàn, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 17, đấu thú. Sự việc biến đổi bất ngờ, gặp thảm hai nhà giễu cợt, đàn bảo các thần bí ra tay, đưa tới Tiết Ngọc uy hiếp, mỗi một bước cũng mạo hiểm kích thích, hết thảy các thứ này cũng bởi vì là một cái người. Liễu Vô Tà, Tiết Ngọc ra tay, ở tất cả mọi người nhìn lại, rốt cuộc có thể trần ai lạc định, khổng lồ Tiết gia, nghiền chết Từ gia giống như một con kiến hôi, ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Từ Lăng Tuyết đứng lên, cầm trong tay ra một quả lệnh bài, hung hãn vỗ lên bàn, trên lệnh bài điêu khắc một quả chín đầu chim, tượng trưng cho Học viện Đế quốc, không có ai có thể bắt trước, nàng bị Học viện Đế quốc trúng tuyển, còn bị Bách Lý Thanh thu làm đệ tử, đám người nổ tung nồi. Học viện Đế quốc là Đại Yến Hoàng triều học phủ cao nhất, hội tụ toàn quốc tinh anh thiên tài, hàng năm thu nhận danh ngạch cực kỳ có hạn, khoảng cách Học viện Đế quốc thu nhận còn có mấy cái tháng thời gian. Nàng lệnh bài từ vì sao tới? Bách Lý Thanh đại danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Yến Hoàng triều, là Học viện Đế quốc 3 đại phó viện trưởng một trong. Trở thành nàng đệ tử, tất có thể một bước lên mây, trở thành một khối cự phách, gia nhập Học viện Đế quốc, đó là cả đời quang vinh, là vô số người tất sinh mục tiêu theo đuổi. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút kinh ngạc, liền hắn cũng không biết, Từ Lăng Tuyết lúc nào gia nhập Học viện Đế quốc, bốn phương truyền tới tiếng thở hào hển, hy vọng dường nào bọn họ cũng có thể trở thành Học viện Đế quốc một thành viên. Hàng năm biến thái khảo hạch, xoát đi xuống vô số thiên tài. Bọn họ chỉ thu nhận tinh anh ở giữa tinh anh, không nên phế vật, lúc đầu ngươi chính là Bách Lý Thanh viện trưởng đệ tử mới chiêu thu. Tiết Ngọc biểu tình trên mặt từ khiếp sợ biến thành kinh ngạc, Đế Đô thành đã sớm tin tức truyền ra, Bách Lý Thanh thu một tên đệ tử mới, một mực không biết người này là ai, không trải qua khảo hạch, trước thời hạn bị phó viện trưởng thu làm đệ tử, loại chuyện này trước kia không phải chưa có phát sinh qua. Không một không phải yêu nghiệt vậy thiên tài, trước thời hạn ban hành Học viện Đế quốc lệnh bài, Bách Lý Thanh cực kỳ kiêu ngạo. Có thể bị nàng nhìn trúng người không nhiều, Từ Lăng Tuyết chính là một cái trong số đó, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, xin từ cô nương bỏ qua cho, vừa vặn ta cũng bị Học viện Đế quốc nhận, sau này chúng ta liền là bạn học, chuyện hôm nay, ta cho từ cô nương bồi không phải. Tiết Ngọc thái độ thay đổi rất nhanh, từ trong lòng ngực vậy cầm ra một quả Học viện Đế quốc lệnh bài, cùng Từ Lăng Tuyết lấy ra giống nhau như đúc, đến Học viện Đế quốc, có chính là biện pháp đến gần Từ Lăng Tuyết, còn sợ không có cơ hội không? Vạn Bất Đồng còn có Điền Giã Tuyền các người, giống như là ăn thúi trứng vịt như nhau, biểu tình trên mặt cực kỳ khó khăn xem, đối Liễu Vô Tà hận ý càng đậm, một chàng náo nhiệt, cuối cùng lấy như vậy phương thức kết cục, là ai vậy không ngờ rằng, bao gồm Hoắc đại sư, nhìn về phía Từ Lăng Tuyết ánh mắt, nhiều một chút kính sợ, vạn gia còn có Điền gia đệ tử, ngồi xuống chỗ của mình, trở lại thuộc tại khu vực của mình, ngược lại là Tùng gia nhóc mập tùy tiện ngồi ở Liễu Vô Tà bên người. Cảm ơn mới vừa rồi trượng nghĩa chấp ngôn, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, nhóc mập có thể đứng ra, để cho hắn rất kinh ngạc, người như vậy đáng kết giao, ta lại không đến giúp cái gì, vẫn là Từ tỷ tỷ lợi hại, trở thành học viện đế quốc học viên, tương lai bay cao, có thể phải nhớ được ta người em trai này. Tùng Lăng một bộ tựa như quen dáng vẻ, rất nhanh cùng bọn họ hai người đánh cho thành một phiến. Từ gia cùng Tùng gia quan hệ tương đối hơi gần một ít. Từ Lăng Tuyết cùng Tùng Lăng đã gặp mặt mấy lần, hai người một mực lấy tỷ đệ tương xứng, một tiếng thú gào cắt đứt tất cả người, từ đấu thú tràng khu vực trung tâm truyền ra, đấu thú bắt đầu, Liễu công tử, cùng chúng ta ngồi chung đi, bên kia tầm mắt tốt hơn, Hoắc đại sư đi về tới, hắn chỗ ngồi cùng Tiết Ngọc rất gần, đơn độc trưng bày ba cái bàn, Tiết Ngọc cùng Điền Giã Tuyền mấy người, thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng hướng bên này liếc mắt nhìn, không cần, ta ngồi ở đây rất tốt. Liễu Vô Tà cũng không đứng dậy, hôm nay bách yêu hội, hắn hứng thú chừng mực, thời khắc tối hậu, vạn mỗi gia chủ, còn có Tùng gia cùng với Điền gia gia chủ dắt tay nhau tới. Ngồi ở Hoắc đại sư bên cạnh bàn, ba cái bàn toàn bộ ngồi đầy, đấu thú tràng giống như là một tòa thật to cái lồng. Thưởng thức người ngồi ở bốn phía, nhìn xuống mặt đất, từng ngọn đấu thú lôi đài phơi bày ở bọn họ trước mặt. Ở giữa trên lôi đài, đứng một tên ông già, cầm trong tay loa phóng thanh, hoan nghênh mọi người tham gia chúng ta vạn gia cử hành bách yêu hội. Cùng thường ngày, bách yêu hội có hai cái khâu, đấu thú, cùng tuần thú, đấu thú, danh như ý nghĩa, thả hai con yêu thú đến trên lôi đài, tranh đấu lẫn nhau, sống sót một khối, tức là thắng người, yêu thú chém giết vô cùng là máu tanh. Đối với võ giả mà nói, máu tanh tình cảnh có thể nâng cao tố chất tâm lý của bọn họ. Tương lai đối mặt như vậy cục diện, ngược lại không đến nỗi giống như hù chết, tuần thú thì không cùng, thông qua khiêu chiến hình thức, thuần phục yêu thú, hoặc là hàng phục yêu thú, để đạt tới lịch luyện hiệu quả. Tứ đại gia tộc vạn gia nhất là giàu có, tuần thú trận làm ăn vô cùng bốc lửa, bọn họ cung cấp các loại yêu thú là võ giả tu luyện. Tiến vào dãy núi săn giết yêu thú, tính nguy hiểm quá lớn, làm không tốt mạng nhỏ ném ở bên trong, tuần thú trận thì không cùng, không chỉ có thể mô phỏng chân thực hoàn cảnh, yêu thú cũng là 100% chân thực, một khi gặp nguy hiểm, người luyện thú sẽ thời gian đầu tiên xuất hiện, dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, yêu thú nổi điên lên, ăn tuần thú người, so sánh mà nói, tuần thú tràng tính nguy hiểm đã xuống đến thấp nhất. Buôn bán chạy đến cũng bình thường, chúng ta sẽ an bài 10 trận đấu thú, cung ứng mọi người thưởng thức, cùng thường ngày, sẽ thiết lập một ít nhỏ ban khẩu, nguyện ý tham dự đánh cuộc thú, các ngươi mỗi người trên bàn, đều có giới thiệu cặn kẽ, không muốn tham dự đánh cuộc thú, chúng ta vậy không bắt buộc, mọi người chơi vui vẻ là được rồi. Bách yêu hội chính là một tràng tuyên truyền sẽ, để cho càng nhiều người hơn biết rõ tuần thú, biết rõ đấu thú, từ đó tham dự vào, vạn gia kiếm bồn mãn bát mãn, mở ra để ở trên bàn sách, phía trên viết rất cặn kẽ. Đấu thú tổng cộng 10 trận, chàng thứ nhất an bài yêu thú, theo thứ tự là cực phong báo đối chiến tê giác thú. Một cái sở trường tấn công, một cái sở trường phòng ngự, mâu cùng thuẫn tỷ đấu, bàn khẩu mở tỷ số bồi, cực phong báo thắng 1-1, tê giác thú tỷ số bồi cao đến 1-10. Từ bàn khẩu trên xem, cực phong báo phần thắng rất lớn, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc, bất quá mọi việc đều có ngoại lệ. Liễu công tử, có không có hứng thú đánh cuộc một lần? Vạn Bất Đồng đột nhiên nói chuyện, cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Mời hắn cùng nhau đánh cuộc thú, tiền đặt cuộc phân là hai loại, một loại cùng bàn khẩu đánh cuộc, một loại bọn họ âm thầm đánh cuộc, cùng vạn gia không phát sinh bất cứ quan hệ nào, chúng ta vẫn là đừng làm khó dễ Liễu công tử, trên người hắn có thể cầm cho ra tiền vàng sao? Điền Giã Tuyền mang vẻ trào phúng, Liễu gia bây giờ tình huống, mọi người đều biết, binh khí phường xảy ra vấn đề, tiền vốn nghèo rớt mồng tơi, không cầm ra dư thừa tiền vàng đi ra, hai người một sướng một họa, không đáp ứng cùng bọn họ đánh cuộc, tương đương với ngầm thừa nhận trên mình không có tiền vàng. Không dám cùng bọn họ đánh cuộc, đáp ứng cùng bọn họ đánh cuộc, rơi vào bọn họ vòng bộ, quả nhiên là giỏi tính toán à, mọi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, cùng hắn trả lời, có đánh cuộc hay là không, các ngươi muốn phải thế nào đánh cuộc? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, câu trả lời này, ra tất cả người dự liệu, mỗi cái người cũng rất rõ ràng, Vạn Bất Đồng cùng Điền Giã Tuyền hai người dùng là phép khích tướng. Ép được Liễu Vô Tà đáp ứng, lựa chọn cự tuyệt, tối đa gặp phải một phen giễu cợt, sự việc cũng chỉ không giải quyết được gì. Hắn hai người chúng ta không hề trông cậy vào Liễu Vô Tà thật sẽ tham dự vào. Mượn này cơ hội đùa cợt hắn một phen mà thôi, cùng bàn khẩu đánh cuộc không có ý nghĩa, không bằng mấy người chúng ta âm thầm đánh cuộc như thế nào. Như vậy trực tiếp hơn, bàn khẩu tỷ số bồi quá thấp, đánh cuộc đứng lên không nhiều lắm ý, âm thầm đánh cuộc thú, tiền đặt cuộc chính bọn họ định đoạt, đề nghị không tệ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cho rằng Điền Giã Tuyền nói rất có lý, âm thầm đánh cuộc thú, hơn nữa thuận lợi, cũng càng là trực quan kích thích. Từ Lăng Tuyết Chân hung hãn giẫm ở Liễu Vô Tà MU bàn chân trên, đau hắn ngược lại hút khí lạnh, nhưng làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đang nhắc nhở hắn, đây là một cái vòng bộ, ngươi còn chui vào trong. Khí từ Lăng Tuyết vùng mang, lại nữa phản ứng hắn, không biết Liễu công tử có thể cầm cho ra nhiều ít tiền vốn. Vạn Bất Đồng cười hì hì hỏi, trong giọng nói có chứa một chút châm biếm, tựa như ở nói cho ngươi, nếu như chỉ có mấy ngàn tiền vàng, liền đừng lấy ra mất mặt xấu hổ, ngày hôm nay ra cửa không mang tiền. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, hắn là nói thật, trên người hắn một tiền vàng cũng không có, lần trước mua linh dược, vẫn là đan bảo các cho ứng tiền. Xì, bốn phía truyền tới một hồi cười ầm lên, bị hắn buồn cười, không có tiền ngươi đánh cuộc gì, Liễu công tử quả nhiên là nhân trung long phượng, để cho ta bội phục bội phục, nếu như Liễu công tử cần, ta ngược lại là có thể mượn ngươi một ít. Vạn Bất Đồng một mặt châm chọc, cầm ra một sấp tấm thẻ, vượt qua 10.000 kim tệ, mang theo không tiện, để cho tiện đổi, Đại Yến Hoàng Triều chế tạo ra tấm thẻ loại vật này. Màu trắng tấm thẻ có thể để dành 10.000 đến 100.000 kim tệ. Màu xanh lá cây có thể để dành 100.000 đến 1 triệu kim tệ. Tấm thẻ đóng dấu chủ linh hồn người dấu vết, hắn người không cách nào bốc lên dùng. Liễu công tử tiền đặt cuộc, ta thay hắn ra. Lúc này, Hoát đại sư đứng lên, đây là 500.000 kim tệ, Liễu công tử tùy tiện dùng, không cần trả, nếu như không đủ, ta có thể để cho người tiếp tục đưa tới. Vạn gia, Điền gia cùng với Tùng gia gia chủ lộ ra một chút kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? 500.000 kim tệ, tiện tay đưa đi, bao nhiêu người cả đời không kiếm được như thế nhiều tiền vàng. Từ Lăng Tuyết cái miệng nhỏ nhắn hơi dương ra, một mặt vẻ kinh ngạc nhìn Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà không chút nào cảm kích ý, rất tự nhiên thua qua tấm thẻ, một màn này để cho ba đại gia chủ nhìn nhau, run một cái cơ trí, chẳng lẽ là Hoắc đại sư cùng cái phế vật này thông đồng tốt lắm? Ta tiền đặt cuộc đã có, các ngươi tiền đặt cuộc đâu? Đến phiên Liễu Vô Tà giễu cợt bọn họ, Vạn Bất Đồng duy nhất không cầm ra 500.000 kim tệ đi ra. Ánh mắt hướng gia chủ nhìn sang, lập tức có người đưa tới mấy tờ tấm thẻ, ước chừng hơn 1 triệu kim tệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà phải thua không thể nghi ngờ. Nói chuyện công phu, trên lôi đài đã nhiều hai con yêu thú, cực phong báo cùng tê giác thú. Ta đánh cuộc 500.000 kim tệ cực phong báo thắng. Vạn Bất Đồng trước đặt tiền cuộc, khóe miệng lộ ra một chút tà cười, để cho tại chỗ tốt rất nhiều người phát ra khinh bỉ tiếng. Vạn Bất Đồng, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi là chủ nhà, hẳn đem quyền chủ động nhường cho quý khách, ngươi trước đặt tiền cuộc là ý gì? Nhóc mập lại nhảy lên, không ưng Vạn Bất Đồng cách làm, nói rõ trước cái hố Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 18, tiếp liền đánh mặt, không nhiều không thiếu, 500.000 kim tệ, một ván định thắng thua, ngay trước mọi người tuyên cáo, ta, Vạn Bất Đồng ngày hôm nay liền cái hố ngươi, nói chuyện cũng tốt, một ván phân thắng bại. Ở vô số khiếp sợ trong ánh mắt, Liễu Vô Tà đem tấm thẻ ném ra ngoài, đánh cuộc tê giác thú thắng, điên rồi, hắn chính là một cái người điên, ta xem hắn liền là một phế vật, dù sao cũng không phải là mình tiền vàng. Tê giác thú phần thắng chưa tới một thành, vẫn là xem cuộc vui đi, 500.000 kim tệ, thua sạch xem từ gia thường thế nào, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, giống như là xem thằng hề như nhau, xem hắn làm sao bêu xấu. Từ Lăng Tuyết không biết làm sao than thở một tiếng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, ngao ô, cực phong báo phát ra một tiếng gào chát chúa, đấu thú đã bắt đầu, bay tấn công lên, giống như một hồi tật phong, xuất hiện ở tê giác thú sau lưng, há mồm hung hãn cắn, suy suy, tiên máu bắn ra, lớn chừng miệng chén một khối máu thịt, bị cực phong báo xé xuống, tình cảnh máu tanh hết sức, tê giác thú tốc độ rất chậm, không tránh kịp, ước chừng vừa đối mặt, trên mình nhiều mấy vết thương, máu nhiễm đỏ lôi đài, tình cảnh vô cùng tàn nhẫn. Rất nhiều cô gái phiết qua đầu, không đành lòng nhìn tiếp nữa, tiến vào dãy núi lịch luyện, muốn so với cái này còn tàn khốc hơn mười mấy lần. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, môi hơi động một tí, chân khí hóa âm, thanh âm nén thành một cái dây nhỏ, giống như một đạo chất khí, qua lại đi ra ngoài, cần cực mạnh linh hồn kỹ xảo mới có thể làm được. Tê giác thú lảo đảo muốn rơi xuống, ở cực phong báo điên cuồng tập kích dưới, trên mình vết thương chồng chất, đã đứng không vững, một giọng nói không giải thích được chui vào nó đầu óc. Hai tròng mắt lộ ra một chút mờ mịt, máu tươi kích thích, cực phong báo lại là lộ ra vẻ hung ác, kinh khủng yêu khí, tràn ngập toàn bộ đấu thú tràng, bốn phương khán đài nói ít cũng có vạn người, mua cực phong báo thắng đạt tới 90% không hiện lên rất nhiều người bác một cái ngành nghề ít được. Quan tâm, 10 lần tỷ số bồi, vô cùng cái sức dụ dỗ, Liễu công tử, ngại quá, cái này 500.000 kim tệ ta liền thu nhận, tê giác thú tử vong chỉ là vấn đề thời gian, tối đa một hiệp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thắng bại chưa phân, Vạn công tử bây giờ nói không khỏi quá sớm đi. Liễu Vô Tà bưng lên trà thơm, nhẹ nhàng hạp một cái, thản nhiên tự đắc, đấu thú chàng lên biến hóa, thờ ơ, cùng nhóc mập nói chuyện phiếm ngược lại nhiều hơn một chút. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta liền để cho ngươi chết thống khoái. Vạn Bất Đồng một mặt âm ngoan, mới vừa rồi bị Lôi Đào cuồng vả bạt tay, cái này miệng ác khí một mực không cơ hội phát tiết, hận không thể cầm Liễu Vô Tà giẫm ở dưới lòng bàn chân. Hung hãn va chạm, lôi đài truyền tới kịch liệt tiếng nổ, tê giác tú móng không ngừng va chạm mặt đất, liếm liếm đùi phải bị xé xuống vết thương, phát ra một tiếng bi phẫn gầm to, xông về Cực Phong Báo, đây là tự tìm đường chết. Tê giác thú lợi dụng cường đại năng lực phòng ngự, còn có thể sống lâu một hồi, trực tiếp xông lên, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Cực Phong Báo thân thể bắn lên, trên không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, dương ra miệng to như chậu máu, cắn hướng tê giác thú cổ, đây nếu là bị cắn trúng, tê giác thú hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hai tôn yêu thú khoảng cách càng ngày càng gần, ánh đèn lấp lóe tới giữa, tê giác thú đột nhiên làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Thân thể đột nhiên ngồi xuống, Cực Phong Báo thân thể sát đỉnh đầu nó bay qua, mà vào lúc này, tê giác thú chân sau chợt bắn lên, Cực Phong Báo mất đi trọng tâm, bị sau móng hung hãn đánh trúng ngực, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, một kích này nói ít cũng có lực 500, cây gì, một màn quỷ dị, để cho Vạn Bất Đồng cả người run một cái, chợt đứng lên, một mặt không dám tin. Cực Phong Báo hung hăng rơi trên mặt đất trên, phát ra thống khổ kêu rên, tê giác thú thân thể một cái cấp tốc quẹo cua, bốn vó bay cao, toàn bộ lôi đài phát ra mãnh liệt đung đưa, người luyện thú lập tức xông lên, muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Tê giác thú to lớn thể hình, rơi vào Cực Phong Báo trên thân thể, lưu lại đầy đất thịt vụn, Cực Phong Báo tử vong trước, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. TTT, bốn phương truyền tới đại lượng ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Cực Phong Báo thua, bị không sở trường tấn công tê giác thú đánh bại, quá mức không thể tưởng tượng nổi, đấu thú chàng mở 100 năm vậy không xuất hiện qua chuyện tương tự tình. Quỷ dị, quá quỷ dị, Cực Phong Báo năng lực phản ứng xa xa cao hơn tê giác thú. Nó là làm sao làm được, đám người nổ tung nồi, tê giác thú liên tiếp làm ra động tác, hoa cả mắt, vượt qua yêu thú cấp một phạm vi, chẳng lẽ bị thần linh phụ thể. Vạn Bất Đồng vô lực ngồi ở trên ghế, Cực Phong Báo thua, ý nghĩa hắn thua hết 500.000 kim tệ, đa tạ Vạn huynh khái khảng mở hầu bao. 500.000 ta thu nhận, rất nhanh có người đưa tới 500.000 mới tấm thẻ. Như vậy trường hợp, Vạn gia còn không dám làm giả, trừ phi bọn họ sau này chẳng muốn ở Thương Lan Thành đặt chân. Liễu huynh thật là vận khí tốt, Vạn mỗ bội phục bội phục, có dám hay không chúng ta đánh cuộc nữa một tràng. Vạn Bất Đồng cặp mắt đỏ bừng, điển hình tay cờ bạc hình tượng, thua hết tiền vàng, cấp bách muốn kéo trở về, những thứ này tiền vàng là gia chủ lấy ra, hắn không chịu thua, giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, mỗi cái sắc mặt người cực kỳ khó khăn xem. Hận không thể tát mình một bạt tay, mắng người ta là phế vật, chính bọn họ mới là lớn nhất phế vật, tình nguyện phụ bồi, Liễu Vô Tà thản nhiên nói, không mang theo một chút tình cảm, nhiều tiền vàng, mới có thể mua linh thạch, bố trí tụ linh trận, tăng tốc độ đột phá cảnh giới, từ Lăng Tuyết trong con người xinh đẹp toát ra một chút rung động. Thật sự là vận khí sao? Trận thứ hai rất nhanh bắt đầu, hai con yêu thú ở người luyện thú xua đuổi xuống, đi tới trên lôi đài, theo thứ tự là Độc Giác Mãng cùng Liệt Diễm Ưng. Hai cái đều là tính công kích cực mạnh yêu thú, vì bắt Liệt Diễm Ưng, Vạn gia không thiếu điều động sức người vật lực. Vinh Chiết huynh, thằng nhóc này sợ không đơn giản à? Điền gia gia chủ hạ thấp giọng, chàng thứ nhất thi đấu có chút quá quỷ dị, liền bọn họ những thứ này tẩy linh cảnh đều không làm rõ ràng. Cực Phong Báo làm sao sẽ bại, vận khí tốt mà thôi. Vạn Vinh Chiết ngược lại không phải là rất để ý, trước để cho hắn thắng một tràng, tổng cộng 10 trận đấu thú, chỉ có đến cuối cùng mới biết ai là lớn nhất bên thắng. Lại đến bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Bốn phương tới trước võ giả, rối rít đặt tiền cuộc, cái này một tràng tỷ số bồi chênh lệch không nhiều, bất kỳ một khối đều có phần thắng. Liễu công tử, lần này ngươi trước đặt tiền cuộc đi. Vạn Bất Đồng làm ra một cái tư thế mời, để cho Liễu Vô Tà trước đặt tiền cuộc. Trên lôi đài người luyện thú tay phải chỉ làm ra một cái động tác quái dị. Trừ Vạn gia tuyệt đối cao tầng bên ngoài, không có ai biết cái này động tác tay, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà cặp mắt, ta không cái thói quen này, vẫn là Vạn huynh trước hết mời đi. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía vô số người có bóp chết hắn rung động, trước lựa chọn chiếm hết ưu thế, vì sao đem ưu thế uổng công đưa cho người khác, thằng nhóc này từ đâu tới sức lực, ca, người thật là ca ta, đang thắng một tràng, ta liền bái ngươi vì đại ca. Tùng Lăng tiến tới trên một cái bàn, một mặt vẻ khâm phục, để cho Tùng gia đệ tử một đầu hắc tuyến, Liễu Vô Tà là nổi danh phế vật, Thương Lan Thành mỗi cái người thấy hắn đều phải đi vòng. Vậy ta sẽ không khách khí, ta đánh cuộc Độc Giác Mãng 1.000.000 kim tệ, hào đánh cuộc, chân chính hào đánh cuộc. Ném một cái vạn kim, 1.000.000 kim tệ là một cái gì khái niệm, tương đương với từ ra 5 tòa binh khí phường 3 tháng lời. Đấu thú rất nhanh bắt đầu, Độc Giác Mãng chiều dài đạt 10 m, đuôi to càn quét, một cổ hôi thối khí, trào hướng bốn phương tám hướng, từ Lăng Tuyết cầm ra thơm mạt bịt mũi, Liệt Diễm Ưng một cái cúi sông lên, nhọn miệng mổ hướng Độc Giác Mãng đầu, hai cánh che khuất bầu trời, tạo thành một hồi gió lớn, tung bay trên mặt đất vô số đá vụn, bắn hướng bốn phía vách tường. phát ra tiếng bịch bịch. Xem điệu bộ này, Liệt Diễm Ưng phần thắng rất lớn à? Vì sao Vạn Bất Đồng buông tha lựa chọn nó, mà là lựa chọn Độc Giác Mãng? Rất nhiều người đều không rõ ràng, Liệt Diễm Ưng hai cánh bị khống chế được, không cách nào trời cao phi hành, cất giữ tầng trời thấp cúi sông bản lãnh, dựa vào tiên thiên ưu thế, phần thắng cực lớn, Vạn Bất Đồng buông tha Liệt Diễm Ưng, lựa chọn Độc Giác Mãng, ra rất nhiều người ý liêu. Lần đầu tiên đối mặt, hai con yêu thú hung hãn đụng vào nhau, máu thịt tung tóe, hai con yêu thú đột nhiên tách ra, trên mặt đất lưu lại một bãi máu lớn, từ Độc Giác Mãng trên mình chảy xuống, Liệt Diễm Ưng đập cánh, tầng trời thấp cướp phải, nhọn miệng giống như lợi kiếm, xông về Độc Giác Mãng. Vạn huynh, ngươi vì sao không chọn Liệt Diễm Ưng? Điền Giã Tuyền rốt cuộc hỏi lên. Liệt Diễm Ưng sức chiến đấu cao hơn Độc Giác Mãng quá nhiều. Ba cái hiệp, Độc Giác Mãng tất bại không thể nghi ngờ. Xem cuộc vui đi, Vạn Bất Đồng lộ ra cao thâm khó lường nụ cười. Hết thảy đều ở đây hắn kế hoạch bên trong. Ngày hôm nay thì phải để cho hắn tên phế vật kia tua cởi hết quần áo rời đi đấu thú tràng. Trên lôi đài truyền tới mãnh liệt gào thét, giống như sấm sét vậy. Độc Giác Mãng trên đỉnh đầu một sừng đột nhiên phát ra một bó sấm sét. Đây là một đầu thức tỉnh thuộc tính yêu thú, muốn so với phổ thông yêu thú mạnh mẽ mười mấy lần. Đây là thuộc tính yêu thú, đám người nổ tung nồi, có thể thức tỉnh thuộc tính yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Vạn gia lại phái một tôn thuộc tính yêu thú lên đài chiến đấu. Đơn giản là điên rồi, khó trách Vạn Bất Đồng để cho Liễu Vô Tà trước lựa chọn. Người bình thường nhất định lựa chọn Liệt Diễm Ưng, mà hắn hẳn đã sớm biết, Độc Giác Mãng thức tỉnh thuộc tính, như vậy tỷ đấu, đối Liễu Vô Tà quá không công bình. Vạn gia yêu thú có cặn kẽ bản ghi chép, Vạn Bất Đồng đã sớm đọc qua, mỗi một con yêu thú cụ thể sức chiến đấu, sấm sét lóe lên, hóa là một đạo điện hồ, đánh trúng Liệt Diễm Ưng, trên thân thể lông vũ phát ra đậm đà mùi khét, Liệt Diễm Ưng thân thể lảo đảo một cái, rơi xuống ở trên lôi đài, thoi thóp, Độc Giác Mãng thi triển sấm sét, ánh mắt đỏ thắm thả ra ngút trời yêu khí, thùng nước to thân thể, hướng Liệt Diễm Ưng lội qua đi, dương ra miệng to như chậu máu, cần phải ăn toàn bộ Liệt Diễm Ưng, đứng lên, mau dậy đi à, mua Liệt Diễm Ưng những cái kia võ giả phát ra tiếng giống to, để cho lửa cháy mạnh thắng mau đứng lên, tiếp tục chiến đấu, mua Độc Giác Mãng thắng được võ giả chính là hưng phấn cười như điên. Tình cảnh phơi bày lưỡng cực hóa khuynh hướng, một vòng này thua, không muốn đánh cuộc nữa, Từ Lăng Tuyết cuối cùng vẫn là nói chuyện, để cho Liễu Vô Tà không cần tiếp tục đánh cuộc tiếp. 500.000 kim tệ, Từ gia còn thua được, ngươi nhận định người thua nhất định là ta. Liễu Vô Tà một bộ dáng vẻ súc vật vô hại, đánh giá Từ Lăng Tuyết, bị hắn trực câu câu nhìn, Từ Lăng Tuyết gò má thoáng qua một chút tức giận, quay đầu không muốn lý hắn. Độc Giác Mãng khoảng cách Liệt Diễm Ưng càng ngày càng gần. Vòng thứ hai đấu thú mau muốn đi vào hồi cuối, chúc mừng Vạn huynh, Kỳ Khai đắc thắng, Điền Giã Tuyền giơ lên ly rượu, ba người rối rít cười to, trước thời hạn chúc mừng, các ngươi mau xem Liệt Diễm Ưng. Thình lình một đạo tiếng kinh hô, cắt đứt tất cả người suy nghĩ, Liệt Diễm Ưng đột nhiên đứng lên, trên thân thể cháy ra hừng hực lửa cháy bừng bừng, cuối cùng thời khắc mấu chốt, thức tỉnh tự thân thuộc tính, ngọn lửa lực mới vừa bưng lên ly rượu, Vạn Bất Đồng hù được run một cái. Ly rượu ầm một tiếng hết trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào lôi đài, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 19, hào đánh cuộc, trên lôi đài tình huống đột biến, Liệt Diễm Ưng ở thời khắc mấu chốt, thức tỉnh tự thân thuộc tính, đậm đà ngọn lửa, bọc lại toàn bộ lôi đài, người luyện thú không cách nào đến gần, càng diễn càng ác liệt, Độc Giác Mãng phóng thích một lần thuộc tính lực, thuộc về suy yếu kỳ, ngọn lửa kinh khủng ngay tức thì đem lội tới Độc Giác Mãng chìm ngập, phát ra tư tư thanh, yêu thú bị nếm chín mùi vị. Tràn ngập toàn bộ đấu thú tràng, ngọn lửa kéo dài 10 phút thời gian, Liệt Diễm Ưng suy nhược nằm ở trên lôi đài, chật vật sống sót, ở nó cách đó không xa, một tôn bị đốt cháy Độc Giác Mãng chỉ còn lại một bộ thân xác. Chết không thể chết lại, giống như bị đốt chết, cái này không thể nào. Vạn Bất Đồng phát ra tiếng kêu chói tai, sự việc tại sao có thể như vậy, đã nắm chắc phần thắng, Liệt Diễm Ưng làm sao sẽ thức tỉnh thuộc tính, trong tài liệu biểu hiện, Liệt Diễm Ưng thức tỉnh thuộc tính xác suất không đạt tới một phần vạn. Tiết Ngọc trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ. Thua hết một chàng có lẽ là trùng hợp, thua liền hai trận, có chút không tầm thường, mỗi một lần đều là thời khắc tối hậu lật bàn, quá quỷ dị. Vạn Vinh Chiết đứng lên, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn một mắt người luyện thú. Người sau làm ra một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng không biết Liệt Diễm Ưng vì sao lại đột nhiên thức tỉnh thuộc tính. Quá trùng hợp, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt đều thay đổi. Nhiều một chút kính sợ, còn có một chút nghi hoặc, ca, ngươi là anh ruột ta, một trận kế nói cho ta mua cái gì? Ta đi theo mua, Vạn gia giàu chảy mỡ, lần này muốn hung hãn được lợi hắn một khoản. Tùng Lăng ôm lấy Liễu Vô Tà cánh tay, thân thể thiếp tới đây, giống như huynh đệ ruột vậy, rước lấy Từ Lăng Tuyết hung hăng một lần lớn bạch nhãn. Vạn gia xác thực giàu có, dựa vào đấu thú tràng, ngày thu lon vàng, Tùng gia gia chủ mới vừa uống vào trong miệng nước trà đột nhiên phun ra ngoài. Làm sao nuôi ra như vậy một kẻ dở hơi, ngay trước Vạn mỗi gia chủ mặt, nói ra lời nói này đi ra, Vinh Chiết huynh không cần để ý, đứa nhỏ chỉ là chỉ đùa một chút. Tùng gia gia chủ nhanh chóng làm giảng hòa, tuy không sợ Vạn gia, không cần thiết xé rách ra mặt, chê cười, chúng ta Vạn gia nếu rộng mở cửa làm ăn, sẽ không sợ thua sạch cuộc tài. Vạn Vinh Chiết chơ cháo không cười nói, ngắn ngủi một nén hương thời gian, Vạn gia thua mất 1,5 triệu kim tệ, vẫn là để cho hắn một hồi nhức nhối. 1 triệu kim tệ đúng sự thật dâng tặng đến Liễu Vô Tà trên bàn. Nhiều một sấp tấm thẻ, bên trong ghi chép cặn kẽ con số, Liễu Vô Tà, có dám hay không đánh cuộc nữa một chàng. Vạn Bất Đồng có chút điên cuồng, hình dáng nhìn như rất khủng bố, tóc tản ra, áo khoác lay động, thua nữa một chàng, sợ rằng sẽ tức hộc máu chết, nếu như ta nói không thì sao? Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt nói một câu, mới vừa rồi mời hắn nhân sâm đánh cuộc, đáp ứng rất sung sướng, lần này lại muốn nói không? Khí Vạn Bất Đồng cuồng phún lão máu, ngươi, ngửa mặt lên trời ngã xuống, thua hết 1,5 triệu kim tệ, lửa giận công tâm, cộng thêm Liễu Vô Tà lời nói kích thích, giống như chọc tức ngất đi. Vạn huynh, Vạn huynh, Điền Giã Tuyền nhanh chóng tiến lên bấm lên Vạn Bất Đồng nhân trung. Sợ thật chết rồi, đợi ước chừng một phút cỡ đó, Vạn Bất Đồng hơi tỉnh lại, kinh khủng sát ý, do như thủy ngân vậy, ùn ùn kéo đến, mang hắn đi xuống đi. Đây là, một tên thanh niên tài tuấn đột nhiên đi tới trước, phong thần anh tuấn, một bộ quần áo trắng, trong tay cầm cây quạt, nhanh nhẹn tới, đứng ở Vạn Bất Đồng trước mặt. Ừ, là Vạn Trác Nhiên công tử, hắn lại cũng tới, đám người truyền tới một hồi tiếng kinh hô, Tùng Lăng run một cái. Không muốn nhìn người nọ, hắn là ai, để cho Tùng Lăng tên giờ hơi này cảm thấy sợ, cũng không phải là người bình thường. Liễu Vô Tà hỏi, đối Thương Lan Thành những thứ này thiên chi kiêu tử, biết còn thật không nhiều. Thấy người này, Từ Lăng Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn, lộ ra một vẻ lo âu, không phải vì mình, mà là lo lắng Liễu Vô Tà. Ca, người liền hắn cũng không nhận ra. Tùng Lăng lật một cái lớn bạch nhãn, hắn là Vạn Vinh Chiết đại nhi tử, năm ngoái liền bị học viện đế quốc nhận, một mực không có ở đây Thương Lan Thành. Ngươi không nhận biết ngược lại cũng bình thường, không nghĩ tới hắn trở về, ngươi phải cẩn thận, thắng Vạn gia hơn 1 triệu kim tệ, hắn khẳng định sẽ không lúc này bỏ qua, gia nhập học viện đế quốc, ý nghĩa thân phận địa vị đều là bất phàm, Từ Lăng Tuyết còn chưa chính thức tiến vào học viện, Tiết Ngọc đều phải cho nàng mấy phần mặt mũi, có thể tưởng tượng được, có học viện đế quốc thân phận, tôn quý bực nào. Vạn Trác Nhiên ánh mắt, giống như hai chuôi lưỡi dao sắc bén, đột nhiên đâm về phía Liễu Vô Tà, bàn phát ra ken két tiếng vang, không chịu nổi khí thế uy áp. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, Tùng Lăng rụt cổ một cái, không dám nói lời nào. Từ Lăng Tuyết thả ra tiên thiên linh chống lại, tất cả người cho rằng Liễu Vô Tà ắt sẽ bêu xấu. Hắn là nổi danh phế vật, đối mặt mạnh mẽ tiên thiên trấn áp, Từ Lăng Tuyết chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Huống chi là hắn, một màn kế tiếp, để cho vô số người mở rộng tầm mắt, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường. Ác liệt tiên thiên thế đến hắn bên người, biến mất vô ảnh vô tung, hắn là đường đường tiên đế, tu vi không có thể đại biểu hết thảy. Linh hồn lặng lẽ mà động, một cổ hơn nữa mạnh mẽ lực phản chấn, đột nhiên ra, Vạn Trác Nhiên khí thế, tiêu nặc tại vô hình, người khác không cảm giác được, chỉ có Vạn Trác Nhiên, cảm giác rõ ràng, không nghĩ tới huynh thâm tàng bất lộ, ngày hôm nay thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Đấu thú vẫn còn tiếp tục, không ngại chúng ta tới giữa đánh cuộc một chàng, giống vậy một ván phân thắng bại, bất quá tiền đặt cuộc muốn lớn một chút. Vạn Trác Nhiên ngồi xuống, hướng Tiết Ngọc gật đầu một cái, bọn họ tới giữa đã không xa lạ gì, lần này mời Tiết Ngọc tới chính là Vạn Trác Nhiên ở bên trong làm mối bắc cầu. Nịnh hót Tiết ra cây to này, ánh mắt tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mình, không đáp ứng tương đương với sợ, một khi đáp ứng, liền phải đối mặt Vạn Trác Nhiên điên cuồng lửa giận. Hắn là cao cấp tiên thiên linh, lại là Vạn gia tương lai người nối nghiệp, học viện đế quốc học viên, tất cả loại quang vòng bao phủ tại cả người, nghe nói hắn đã đạt được tuần thú thuật chân truyền, bằng dựa vào tuần thú thuật, ở học viện đế quốc thay nhà giàu có quý tử thuần phục một ít yêu thú. Bền chắc rất nhiều người, Liễu Vô Tà mặc dù thắng liền hai trận, nhưng không ai coi trọng hắn, Vạn Trác Nhiên xuất hiện, tình huống trái ngược, tiền đặt cuộc nói nghe một chút. Liễu Vô Tà hai tay vòng ngực, một bộ tò mò bảo bảo dáng vẻ, muốn biết là cái gì tiền đặt cuộc, có đáng giá hay không được hắn đánh cuộc một chàng. Tùng Lăng dùng sức thọt Liễu Vô Tà, để cho hắn không muốn đánh cuộc nữa. Vạn Trác Nhiên âm ngoan tay cay, người này cực kỳ khó dây dưa, cùng hắn đánh cuộc thua xác suất cực lớn, vận khí vật này, không thể một mực chiếu cố hắn, một trận kế ta đặt 10 triệu kim tệ, nếu như ngươi thắng, toàn bộ quy ngươi. Nói dàn từng chữ, 10 triệu kim tệ, tứ đại gia tộc chỉ có Vạn gia mới có cái này sức lực. Từ gia đập nồi bán sắt vậy góp không đi ra. Liễu Vô Tà không cắt đứt hắn, lời còn chưa nói hết, chờ hắn nói một chút văn, ta biết các ngươi từ gia không tầm ra 10 triệu kim tệ. Nếu như ngươi thua, ta không muốn ngươi một khối tiền vàng, chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện là được, như vậy coi như công bằng đi. Đây chính là Vạn Trác Nhiên tiền đặt cuộc, Liễu Vô Tà thắng, chi tiền hắn 10 triệu kim tệ, thua chính là đáp ứng một cái điều kiện. TTT, bốn phương truyền tới từng cơn ngược lại hút khí lạnh thanh âm. 10 triệu kim tệ à, nhiều ít gia tộc nhỏ 10 năm vậy không kiếm được số lượng nhiều như vậy. Vạn gia lại như vậy giàu có, 10 triệu tương đương với bọn họ hơn 1 năm tiền lời. Thật dám mở miệng, chỉ có một loại có thể, Vạn Trắc Nhiên có tất thắng chi tâm, mới dám mở ra lớn như vậy tiền đặt cuộc. Ở tất cả mọi người nhìn lại, cái này một chàng Liễu Vô Tà thua xác suất rất lớn. Nghe thật giống như ta không lỗ lã, nói gì điều kiện đi, Liễu Vô Tà một bộ dáng vẻ sao cũng được, từ đầu đến cuối biểu hiện rất bằng loãng, từ hắn xuất hiện đến gặp vài vạn bất đồng các người giễu cợt. Tiết Ngọc uy hiếp, mỗi một lần cũng phong khinh vân đạm, mọi người ánh mắt tụ tập đến Vạn Trác Nhiên trên mặt, muốn biết sách xảy ra cái gì điều kiện, không phải là thắng ép Liễu Vô Tà tự sát đi, như vậy quá rơi vào kém cỏi, nếu như ta thắng, giải trừ cùng Từ cô nương hôn ước, ta sẽ đưa ngươi một khoản tiền vàng, lăn ra khỏi Thương Lan Thành. Lời này vừa nói ra, bốn phương lấy làm kinh ngạc, lại là cái này điều kiện, giải trừ cùng Từ Lăng Tuyết hôn ước, Thương Lan Thành không người không biết, hắn hai người chúng ta mặc dù thành thân, cũng không tình vợ chồng, tân hôn đêm đó càng bị đánh ra Từ gia, liền Từ gia người làm đều gọi hô hắn là phế vật. Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, trong con ngươi thả ra sát khí ác liệt, Từ Lăng Tuyết nổi giận, đây là nàng chuyện riêng, làm sao sẽ dính dấp đến đánh cuộc trong đó tới. Vạn Trác Nhiên, mời ngươi tôn trọng một chút, Từ cô nương như vậy thiên chi kiêu nữ, tương lai nhất định nêu cao tên tuổi toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Không thể bởi vì là một cái người không liên hệ, ảnh hưởng tương lai con đường, ta làm như vậy, từ công nghĩa, cũng không tư lợi, còn từ cô nương người tự do phần, nói nghĩa tránh ngôn từ, đưa tới vô số người ủng hộ, lời nói này mặc dù có chút đả kích người nào đó. Nhưng câu câu thành tâm, ta nghe nói năm ngoái Vạn gia vậy hướng Từ gia đề cập tới thân. Kết quả bị Từ Nghĩa Lâm cự tuyệt. Từ cô nương như vậy thiên chi kiêu nữ, chỉ có Trác Nhiên công tử mới có thể xứng với à. Một số người đi theo ồn ào lên, ủng hộ Vạn Trác Nhiên, buộc Liễu Vô Tà hủy bỏ hôn ước, lăn ra khỏi Thương Lan Thành, phế vật như vậy sớm chút lăn ra khỏi Thương Lan Thành đi. Không xứng ngồi ở chỗ này, đứng ở Vạn gia người nơi này rất nhiều, tiếng sóng càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà nếu như không đáp ứng, càng là chúng Vạn Trác Nhiên gian kế, cho rằng hắn sợ, không dám đánh cuộc. Từ Lăng Tuyết ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Vừa vặn Liễu Vô Tà vậy hướng nàng xem qua đi, bốn mắt đối mặt, Từ Lăng Tuyết từ Liễu Vô Tà trong con ngươi thấy được ổn định. Một bộ khinh thường, Liễu Vô Tà từ Từ Lăng Tuyết trong con ngươi xinh đẹp thấy một chút thống khổ. Loại đau khổ này, một phần chia do Liễu Vô Tà mang tới, hận hắn không chịu thua kém, một phần chia bị Vạn Trác Nhiên khí, không nên đáp ứng, Từ Lăng Tuyết khẽ cắn hàm răng, để cho Liễu Vô Tà buông tha, tôn nghiêm so tánh mạng quan trọng hơn, ngươi sợ mất đi ta. Liễu Vô Tà lộ ra một chút tà cười, mang trêu đùa giọng, để cho Từ Lăng Tuyết lần nữa hung hãn đạp hắn một cước. Lần này đau nhe răng toét miệng, đã là lúc nào rồi, còn có tâm tư mở cái loại này đùa giỡn, yên tâm đi, cái loại này thằng hề nhảy ra một cái, ta diệt hắn một cái, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, thật thua, hắn vậy không mặt mũi ở Từ gia, cái này một chàng hào đánh cuộc, hắn không có lý do gì cự tuyệt, huống chi vậy cự tuyệt không được, Vạn Trác Nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp buộc hắn đánh cuộc. Liễu công tử, suy tính thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Vạn Trác Nhiên cười híp mắt hỏi. Hai con yêu thú đã xuất hiện ở trên lôi đài, chỉ cùng Liễu Vô Tà câu trả lời, Vạn công tử hao hết tâm cơ buộc ta nhân sâm đánh cuộc, nếu là cự tuyệt ngươi, có phải hay không để cho ngươi thật mất mặt à? Liễu Vô Tà đột nhiên giễu cợt một câu, khí Vạn Trác Nhiên sắc mặt tái xanh, hắn không sợ thua, nhưng sợ Liễu Vô Tà cự đánh cuộc, ngươi không dám. Vạn Trác Nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 20, kinh thiên nghịch chuyển. Bốn phía phát ra từng cơn xuýt xuýt tiếng, Liễu Vô Tà nếu là cự tuyệt, vô số nước miếng là có thể chết chìm hắn, để cho ta đáp ứng cùng ngươi đánh cuộc đổ không phải là không thể. Tiền đặt cuộc này có chút vấn đề, Liễu Vô Tà lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, tiền vàng lại hơn không có gì dùng, hắn hiện tại cần linh thạch, mới có thể tăng tốc độ tu luyện, cùng tim tu bổ sau đó, là được đột phá tiên thiên cảnh, Liễu công tử không ngại sách ra, ta có thể sửa đổi, Vạn Trác Nhiên cần Liễu Vô Tà tham dự vào, còn như tiền đặt cuộc nhiều ít, còn thật không quan tâm, bọn họ Vạn ra cái khác không nhiều, tiền vàng chất đống thành núi. Thỏi tiền vàng đổi thành linh thạch đi, dựa theo giá thị trường cách, 100.000 kim tệ một khối linh thạch, 10 triệu kim tệ, đổi 100 khối linh thạch. Tiếng nói vừa dứt, mỗi cái người giống như là xem ngu si như nhau nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Ta, ngươi muốn linh thạch làm gì, ngươi lại không thể tu luyện. Tùng Lăng nói xong, biết nói sai rồi, nhanh chóng quạt mình một bạt tai, ngay trước mọi người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt, Liễu Vô Tà lại không để ý. Tùng Lăng chính là như vậy, không có tim không có phổi kẻ dở hơi. Ngươi muốn linh thạch. Vạn Trác Nhiên nhướng mày một cái, học viện đế quốc mỗi tháng chỉ phát cho hắn 5 cái linh thạch tu luyện. Hơn một năm thời gian, bất quá góp nhặt tới 30 mấy cái mà thôi, tạm thời nửa khắc góp không đủ 100 cái, không lấy ra được sao? Nhàn nhạt tiếng giễu cợt, không cầm ra linh thạch, không có tư cách cùng hắn đánh cuộc, đột nhiên lộn, quyền chủ động lại rơi xuống Liễu Vô Tà trong tay, ta đáp ứng cùng ngươi đánh cuộc, đầu tiên ngươi muốn bắt ra ta mong muốn tiền đặt cuộc. Hai người ngươi tới ta đi, Vạn Trác Nhiên ép đánh cuộc, để cho Liễu Vô Tà không thể không đáp ứng, xách lên linh thạch làm tiền đặt cuộc, vô cùng xảo diệu, ngươi có đánh cuộc hay là không? Phế vật, ngươi cự đánh cuộc không cần thiết biên tạo như vậy hoang đường lý do chứ? Không dám đánh cuộc trực tiếp nói rõ, Điền Dã Tuyền phát ra cười lạnh một tiếng, rước lấy rất nhiều người phụ họa, một câu câu châm chọc tiếng, ùn ùn kéo đến rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Trác Nhiên huynh, vừa vặn trên người ta còn có chút linh thạch, ngươi lấy xài trước đi, cùng tranh tài kết thúc, còn ta là được. Tiết Ngọc bắt lại bên hông túi đựng đồ, ngã về phía mặt bàn, uất ức rớt xuống 7 đến 80 khối linh thạch, cộng thêm Vạn Trác Nhiên trên mình 30 mấy khối, đã vượt qua 100 cái, 100 khối linh thạch chất đống ở trên bàn, thả ra kinh thiên linh khí, ngồi ở bốn phía những người đó, chợt hít thở một cái, cả người thư thái, Liễu công tử, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Một khắc chẳng muốn chờ đợi, cùng kết thúc cái này một tràng, cái phế vật này là có thể hoàn toàn lăn ra khỏi Thương Lan Thành, lấy danh tiếng của hắn cùng uy vọng đuổi kịp Từ Lăng Tuyết xác suất rất lớn. Bắt đầu đi, không cùng Từ Lăng Tuyết nói chuyện, Liễu Vô Tà không nhịn được quơ một tí tay, hắn cũng muốn sớm kết thúc một chút Bách Yêu hội, cầm linh thạch về đi tu luyện. Trên lôi đài hai tôn yêu thú bò lổm ngồm tại chỗ, hai tôn người luyện thú bảo vệ một bên, đấu thú sắp bắt đầu. Thiết Ngô Công đối chiến Huyết Văn Sư, đỉnh cấp yêu thú cấp 1, cùng loài người hậu thiên tầng 9 một cái cấp bậc, phát sinh va chạm, nhất định là thạch phá thiên kinh. Liễu huynh trước hết mời, để cho Liễu Vô Tà trước đặt tiền cuộc, đưa tới một phiến tiếng khen. Vạn Trác Nhiên địa vị cao vô cùng, Liễu Vô Tà cùng hắn so sánh, hình thành thiên địa kém, một cái là thiên chi kiêu tử, giống như trên trời trăng sáng, một cái là Thương Lan Thành nổi danh phế vật, giống như dưới đất con kiến hôi. Ta không thói quen này, vẫn là ngươi trước chọn đi, giống nhau như đúc. Ba trận hào đánh cuộc, Liễu Vô Tà cầm trước lựa chọn cơ hội để cho hắn đối thủ thắng được rất nhiều người tôn trọng, thua hết cái này một chàng, tuy thua do vinh, vậy ta sẽ không khách khí, ta đặt Huyết Văn Sư. Vạn Trác Nhiên vậy không khách khí, lựa chọn Huyết Văn Sư thắng, Liễu Vô Tà không có lựa chọn khác. Thiết Ngô Công sở trường phòng ngự, Huyết Văn Sư sở trường công kích, lại là mâu cùng thuẫn tỷ đấu. Ca, ngươi có nắm chắc không? Ta muốn kiếm ít tiền lẻ. Tùng Lăng nhẹ nhàng thọt Liễu Vô Tà, dục dịch, muốn đi theo cùng nhau đánh cuộc một lần. Liếc hắn một mắt, Tùng Lăng đạt được câu trả lời, nhanh chóng chạy ra ngoài, trên người các ngươi tiền vàng đều lấy ra, một lần vơ vét, từ Tùng gia trên người mọi người lục soát hơn 1 triệu kim tệ. Số lượng đặc biệt khả quan, vơ vét tới hơn 1 triệu kim tệ, toàn bộ đặt lên đi, mua Thiết Ngô Công thắng, tỷ số bồi là 1:3, thắng có thể được 3 triệu kim tệ. Đấu thú rất nhanh bắt đầu, hai con yêu thú đều là thuộc về lực lượng hình, Huyết Văn Sư hơi lớn một chút, Thiết Ngô Công dài mấy chục con chân, trong miệng có thể phun ra một loại tính ăn mòn cực mạnh nọc độc, cứng rắn thiết giáp, giống vậy binh khí không cách nào đem phá vỡ. Huyết Văn Sư cao đến 1 trượng, trong miệng phun ra màu trắng sương mù, 4 cái bắp chân giống như người lớn bắp đùi vậy lớn bằng, khỏe mạnh có lực, trà đạp đá xanh mặt đất, phát ra nặng nề tiếng thùng thùng, người luyện thú thổi vang trong miệng còi, hai con yêu thú gầm thét một tiếng, bay tấn công lên, nhất thời gian, tất cả loại cắn xé tiếng còn có tiếng va chạm, này thay nhau vang lên, tạo thành mạnh mẽ đợt khí, chào hướng 4 phương 8 hướng, yêu thú chiến đấu cực kỳ thảm thiết máu tanh, vừa đối mặt, trên lôi đài vết máu loang lổ, Huyết Văn Sư trên bụng, bị Thiết Ngô Công rạch ra một vết thương, mỗi cái người nín thở, mỗi một lần va chạm, mặt đất đều đang đung đưa. Một ít nhát gan người, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không dám ở nhìn tiếp. Tùng Lăng cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Thiết Ngô Công. Công kích, công nhanh đánh, giết Huyết Văn Sư. Thiết Ngô Công sau lưng nhiều hơn rất nhiều vết máu. Đây là Huyết Văn Sư móng vuốt lưu lại, máu tươi đầm đìa, không có xé ra phòng ngự, nhưng chọc giận Thiết Ngô Công, dương ra răng nanh, lấn người lên. Toàn trường chỉ có 2 người, một mặt phong khinh vân đạm, một cái là Liễu Vô Tà, một người khác chính là Vạn Trác Nhiên. Huyết Văn Sư bắt một lần cơ hội, hung hãn giẫm ở Thiết Ngô Công sau lưng, miệng to như chậu máu cắn, xé xuống một khối lớn vảy, máu tươi cuồng phún, Thiết Ngô Công phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thiết Ngô Công sợ, thân thể lui về phía sau, không dám đối mặt với Huyết Văn Sư, xé ra miếng vảy, chiến đấu kế tiếp, đối Thiết Ngô Công càng bất lợi, Huyết Văn Sư từng bước ép sát, nắm chắc phần thắng, đồng dạng là cấp 1 yêu thú đỉnh cấp, Huyết Văn Sư tốc độ vẫn là lực lượng, xa cao hơn Thiết Ngô Công quá nhiều quá nhiều, cái này một chàng hẳn không có quá lớn huyền niệm. Ca, mau nghĩ biện pháp à. Tùng Lăng một mặt khẩn trương, bắt Liễu Vô Tà cánh tay, để cho hắn mau nghĩ biện pháp, nhìn ngươi chút tiền đồ này, khinh bỉ hắn một mắt, chỉ đàng hoàng ngồi xuống, tiếp tục xem tiếp. Huyết Văn Sư được thế không buông tha yêu, thân thể đột nhiên lăng không lên, kinh khủng miệng khổng lồ, thả ra ngút trời hung khí, giống như vạn cổ cự thú, đây chính là một đầu sắp thức tỉnh cấp 2 yêu thú đồ vật khổng lồ. Thiết Ngô Công thể hình cùng nó so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đã co đầu rút cổ đến bên cạnh lôi đài. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, đây là, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giật giật, nếu như để cho người nghe được, cái này không phải là loài người ngôn ngữ, mà là một loại quái dị chữ viết ký hiệu, tạo thành một đạo thẳng tắp, xông về lôi đài. Thiết Ngô Công tâm trí rất thấp, đánh mất sức chiến đấu, quỷ dị ký hiệu tiến vào thân thể sau đó, cặp mắt lộ ra một chút đỏ thắm. Yêu tộc ngôn ngữ, đại lục chân võ hiểu được yêu tộc ngôn ngữ người cực kỳ thưa thớt. Liễu Vô Tà từ ngự thú trai tông chủ trên mình học được. Không nghĩ tới có thể công dụng ở trên, mỗi một con yêu thú đều có tử huyệt, giống vậy cũng có thể kích thích bọn chúng tiềm lực. Huyết Văn Sư càng ngày càng gần, đã ép đến phụ cận, Thiết Ngô Công không thể tránh né, to lớn yêu thân thể, lăng không đè xuống, Thiết Ngô Công mất đi cơ hội cuối cùng, vạn gia đệ tử bắt đầu chúc mừng, thua hết 1,5 triệu kim tệ, thắng hồi cái này một chàng, vậy là đủ rồi, từ gia ở rể, từ nay về sau lăn ra khỏi Thương Lan Thành, không ít người mang cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm nhìn về phía Liễu Vô Tà. Mất đi từ gia thành tựu dựa vào, cái phế vật này không sống tới ngày mai, tình huống tràn ngập nguy cơ, Tùng Lăng ánh mắt đều phải trừng ra ngoài, hy vọng có kỳ tích xuất hiện, Vạn Trác Nhiên cùng Tiết Ngọc hai người chuyện trò vui vẻ. Trên lôi đài vật lộn, hấp dẫn không được bọn họ hứng thú, bọn họ là cao cấp tiên thiên linh, yêu thú cấp một đánh nhau, đối với bọn họ mà nói cùng đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau. Chiến đấu muốn kết thúc sao? Lần này rất nhiều người lựa chọn cùng Liễu Vô Tà cùng nhau. Mua Tiết Ngô Công thắng, trước mặt hai trận lộn, thắng được rất nhiều người khí, ở vô số ánh mắt nhìn soi mói, Huyết Văn Sư Thiết Trảo sắp phải rơi vào Thiết Ngô Công trên thân thể, mà liền vào giờ khắc này, Thiết Ngô Công thân thể đột nhiên cuốn rúc vào một chỗ, tạo thành một cái quả cầu sắt, trên mặt đất lăn, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, Huyết Văn Sư vồ hụt, bên cạnh lôi đài đá xanh bị chấn bể mấy khối, tại sao có thể như vậy? Vạn Trác Nhiên trong mắt co rúm một cái, Thiết Ngô Công sức chiến đấu hắn rất rõ ràng, thất bại không thể nghi ngờ, coi như Liễu Vô Tà lựa chọn Huyết Văn Sư, hắn vậy có biện pháp để cho Huyết Văn Sư thua hết thi đấu. Một màn trước mắt, để cho hắn có chút không rõ ràng. Thiết Ngô Công thật giống như thay đổi, còn như nơi nào thay đổi, lại không nói ra được. Thiết Ngô Công không có chết, kích thích đến Huyết Văn Sư, phát ra một tiếng kêu to, chấn động được vô số người màng nhĩ cảm giác đau đớn. Hình thành đợt khí, thổi được bốn phía treo trên không trung cờ xí phát ra liệt liệt tiếng vang. Làm người ta hít thở khó khăn yêu khí, cuốn sạch toàn bộ lôi đài, thân thể cấp tốc chạy nhanh, bay tấn công xuống, cần phải đem Thiết Ngô Công đè tại thân thể phía dưới. Hung hãn nhào nát, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Thiết Ngô Công hóa là quả cầu sắt sau đó, phát ra xoay tít chuyển động, tốc độ thật nhanh, giống như lau một cái sao rơi, tại chỗ biến mất, rắc rắc, quả cầu sắt hung hãn đụng vào Huyết Văn Sư phía bên phải vó trước trên. Phát ra thanh thúy tiếng rắc rắc, Huyết Văn Sư bên phải vó trước bị đụng gãy, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, tê, Vạn Trác Nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, thình lình một màn, để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Thiết Ngô Công đổi được lớn mạnh như vậy, đây là cái gì phương thức công kích, co đầu rút cổ thành một cái cầu. Đơn giản là đau thương bất nhập, Huyết Văn Sư bị đau, phát ra tức giận gầm to, khập khễnh xông về Thiết Ngô Công, trên mặt đất lưu lại thật dài một vệt máu, Tiết Ngọc ánh mắt co rúm một cái, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, không có được hắn câu trả lời mong muốn, Liễu Vô Tà mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim, đấu thú chàng sự việc, hắn hoàn toàn không biết, giống như là nhập định lão hòa thượng, Thiết Ngô Công còn ở đụng, mỗi một lần xông về Huyết Văn Sư, cũng sẽ lưu lại một vết thương, Huyết Văn Sư sức chiến đấu, không ngừng hạ xuống. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Huyết Văn Sư làm sao sẽ bại, Vạn Trác Nhiên trừng mắt sắp nứt, hắn không thể bại, 100 khối linh thạch, hắn không chịu thua, coi như hắn là học viện đế quốc học viên, mỗi tháng bắt được chỉ có 5 khối linh thạch mà thôi. 10 triệu kim tệ, vạn gia 10 năm chưa chắc có thể thở dốc tới đây. Con mắt lóe ra một chút âm lãnh, tay phải làm ra một cái quỷ dị động tác, dưới lôi đài phương người luyện thú đạt được chỉ thị, một quả quỷ dị màu đỏ đan dược, lăng không bay ra ngoài, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 21, lộng lẫy nghịch tập, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, canh giữ ở lôi đài một bên người luyện thú trong tay bay ra ngoài một quả quỷ dị màu đỏ đan dược. Không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.